Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những người này còn đều là những thiên tài tinh anh được tầng lớp quản lý của Nhân Hoàng Phong tuyển chọn nghiêm ngặt, không thể không nói, Diệp Phong hiện tại. Sau khi thể hiện thực lực cường đại và của cải hùng hậu, cộng thêm danh hiệu đế cấp thiên kiêu của mình, đã thu hút vô số đệ tử Hải Thần Học Viện tìm đến. Tranh nhau sứt đầu mẻ trán để gia nhập Nhân Hoàng Phong. Bây giờ nhiều người đều nghe nói, đại kiếp sắp đến, ngay cả võ đạo thánh giả, chuẩn thánh những bậc chí cường giả này cũng sẽ bị cuốn vào. Việc bá chủ thế lực Vạn Phật Tự ở Tây Mạc Đại Địa đột ngột bị hủy diệt, chính là một ví dụ đẫm máu. Rất nhiều người, thậm chí cả học viên tinh anh và các thánh đồ cường đại, đều phải bắt đầu suy nghĩ cho đường lui của mình. Chỉ có gia nhập vào những đoàn thể lớn, mọi người cùng nhau nương tựa, mới có thể bảo vệ bản thân, hoặc giành được lợi ích to lớn. Hiện tại, Sở Thiên Cơ của Thiên Cơ Phong vẫn chưa trở về, trong khi Nhân Hoàng Phong nhờ có Diệp Phong mang theo vô số của cải trở về, ngày càng trở nên được chào đón. Điều này đã hấp dẫn vô số cao thủ, tranh nhau gia nhập Nhân Hoàng Phong, trở thành một thành viên của nó. Khí vận của Nhân Hoàng Phong, mỗi ngày một tăng mạnh. Một ngày nọ, Diệp Phong đứng trên đỉnh núi Nhân Hoàng Phong, hắn vận chuyển hồn lực, trong con ngươi lóe lên ánh sáng đen nhánh. Hắn lúc này dùng tạo hóa thần đồng, có thể tạm thời quan sát được đại thế phong thủy của một phương trời đất. Diệp Phong lúc này có thể nhìn thấy, xung quanh ngọn núi khổng lồ của Nhân Hoàng Phong, con rồng khí vận kia ngày càng uy nghi to lớn. Con rồng khí vận khổng lồ quấn quanh toàn bộ Nhân Hoàng Phong, gầm thét gào rú, mang theo một sức mạnh vô cùng cường hãn. Thương trong đầu cười hắc hắc nói, Diệp Phong, chỉ cần ngươi ở trong Nhân Hoàng Phong, liền có thể lợi dụng sức mạnh của con rồng khí vận này để gia tăng chiến lược cho ngươi. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, còn có thủ đoạn này, mượn sức mạnh khí vận để cung cấp chiến lược cho ta sao? Trước đây ta còn tưởng rồng khí vận chỉ là biểu tượng cho sự hưng suy của một phương, không có ý nghĩa thực tế gì. Thương cười hắc hắc, làm sao có thể? Khí vật chi đạo, vốn là một trong những năng lượng thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Thậm chí cả vũ trụ tinh không. Nếu nghiên cứu kỹ lưỡng, có thể khám phá ra những bí mật lớn lao. Nhưng ta trung quy cũng không am hiểu lắm về đạo của linh hồn sư, nên cũng không biết làm thế nào để vận dụng năng lượng của rồng khí vận. Chuyện này ngươi cần phải đi tìm một linh hồn sư cao thâm để hỏi thăm. Diệp Phong gật đầu, lúc này trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc hắc y. Không khỏi lẩm bẩm, U Liên Nha đầu này, chính là tộc nhân của hồn tộc trong nhân tộc. Đến từ Hồn Thiên Tông, một tông môn linh hồn sư ẩn thế sâu trong đại hoang. Nếu có thể tìm được nàng, ta muốn cùng nàng đến Hồn Thiên Tông một chuyến, xem có cách nào để ta học được một vài thủ đoạn phong thủy đại thế của linh hồn sư không. Đáng tiếc, sau náo động ở Ly Hòa Đế Quốc, nàng đã rời khỏi Trường Sinh Phủ, bây giờ cũng không biết đã đi đâu, Diệp Phong thầm nghĩ. Nếu mình có thể điều khiển được con rồng khí vận hư vô mờ mịt của Nhân Hoàng Phong, để nó gia tăng sức mạnh khổng lồ cho mình. Vậy thì mình thật sự không cần phải lo lắng về Sở Thiên Cơ và Thiên Cơ Phong nữa. Đáng tiếc, hiện tại mình không có thủ đoạn điều khiển rồng khí vận, mà Thương dường như cũng không biết. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đã có một vài ý định. Hắn đột nhiên lên tiếng với xung quanh, tả hữu hộ pháp. Tham kiến phong chủ, một nam một nữ, hai cao thủ động thiên cảnh tầng 10 mặc hắc y, lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Hai người mặc hắc y, một nam một nữ, lúc này quỳ một chân xuống đất. Ôm quyền cung kính lên tiếng với Diệp Phong, hai người này là một đôi huynh muội. Do Mộ Dung Vân Âm sắp xếp làm thuộc hạ tiếp thân cho Diệp Phong, để tùy thời nghe lệnh và truyền đạt ý chí, quyết định của hắn, vị phong chủ Nhân Hoàng Phong. Đôi huynh muội này, người anh tên Lâm Vô Địch, em gái tên Lâm Diệu Diệu, xuất thân từ một tiểu gia tộc trong một vương quốc Trần Tục. Mặc dù hai người thiên phú dị bẩm, nhưng ở Hải Thần Học Viện lại không được coi trọng, bị nhiều thánh đồ tự cao tự đại xa lánh, nhưng ở Nhân Hoàng Phong họ đã được trọng dụng, trở thành tả hữu hộ pháp thiếp thân của phong chủ Diệp Phong, được bồi dưỡng bằng tài nguyên to lớn, địa vị cực cao, khiến hai huynh muội vô cùng cảm kích. Diệp Phong nhìn đôi huynh muội, khẽ mỉm cười, nói, Lâm Vô Địch, người đến cứ điểm của địa phủ ngoài học viện tìm Lương Băng, bảo nàng thông báo cho Tiêu Hà. Nói ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hắn. Vâng, phong chủ, Lâm Vô Địch lập tức ôm quyền, tung người nhảy lên, cả người đã biến mất ở phía xa. Diệp Phong quyết định chuẩn bị hai phương án. Phương án trực tiếp là mời Tiêu Hà đến, xem thử có thể cùng hắn nghiên cứu ra cách khống chế dòng khí vận hay không. Phương án gián tiếp, Diệp Phong quyết định vận dụng bộ phận tình báo của Nhân Hoàng Phong, xem có thể tìm được U Liên, thiếu nữ của hồn tộc hay không, nhưng ngoài ra, Diệp Phong còn có một kế hoạch khác, đó là để tâm phúc của mình thay mình đi đến ma vực ở Bắc Hải Chi Tân. Xem có thể tìm được người con gái đã bị bản võ tôn giả đóng băng mấy vạn năm hay không. Diệp Phong hiện tại phải trấn thủ Nhân Hoàng Phong, luôn cảnh giác với Sở Thiên Cơ, Thiên Kiêu Liên Minh, Long Cung và các kẻ thù khác có thể ra tay bất cứ lúc nào. Vì vậy, Diệp Phong thật sự không thể phân thân, nhưng theo lời của bản võ tôn giả rất lâu trước đây, nếu mình muốn biết thêm về bí mật của linh hồn sư, thì hãy đi tìm con gái của ông ta. Bản võ tông là một đại tông tu luyện hồn đạo chính thống ở Nam Vực mấy vạn năm trước. Mặc dù bản võ tôn giả đã chết, nhưng con gái của ông ta lại bị đóng băng đến thời đại này. Nếu có thể tìm thấy và đánh thức nàng, chắc chắn sẽ biết được không ít bí mật về đạo của linh hồn sư. Diệp Phong vô cùng khao khát được biết những bí mật về đạo của linh hồn sư. Bởi vì đừng nói là ở một Long Uyên đại lục nhỏ bé, mà ngay cả trên toàn bộ đại địa linh giới, linh hồn sư cũng là những tồn tại vô cùng hiếm hoi và bí ẩn. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào người em gái Lâm Diệu Diệu trong hai vị tả hữu hộ pháp, lên tiếng, ngươi theo ta đến đây, ta có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Nhưng cũng vô cùng riêng tư muốn giao cho ngươi. Ngươi cần phải một mình đi hoàn thành. Lâm Diệu Diệu có một vẻ đẹp lạnh lùng bẩm sinh, bộ hắc y phác họa nên dáng người hoàn mỹ, mái tóc đen buông xõa trên vai, mang lại cảm giác của một nữ thần áo đen cao ngạo. Nhưng lúc này đứng trước mặt Diệp Phong, nàng lại vô cùng cung kính. Đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Phong, dường như rất tò mò về vị nhân vật truyền kỳ trẻ tuổi đến vô lý này. Dù sao, trở thành tả hữu hộ pháp của Diệp Phong cũng chưa được nửa tháng. Lời của Diệp Phong vừa dứt, đôi mắt đẹp của Lâm Diệu Diệu lóe lên, trong lòng lập tức có một tia vui mừng. Phong chủ muốn giao nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và riêng tư cho mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là mình bây giờ là người được phong chủ vô cùng tin tưởng và thân cận sao? Ngươi theo ta đến đây. Lần này ngươi phải đi một nơi rất xa, ta muốn đơn độc ban cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện, ngươi mới có khả năng biến nguy thành an. Diệp Phong nói xong, quay người đi về phía đại điện cách đó không xa. Ban thưởng đơn độc, gương mặt trắng nõn lạnh lùng của Lâm Diệu Diệu lộ ra một tia vui mừng, thân thể thướt tha khẽ động, vội vàng đứng dậy đi theo. Ban thưởng đơn độc, điều này khiến tim Lâm Diệu Diệu đập thình thịch, đôi mắt đẹp ẩn dưới mái tóc đen dài của nàng lúc này khẽ lóe lên. Mang theo một tia kích động, Lâm Diệu Diệu theo chân Diệp Phong bước vào trong cung điện trung tâm trên đỉnh núi Nhân Hoàng Phong. Lúc này, bên trong cung điện lớn và lạnh lẽo, không khí toát ra một vẻ nghiêm túc. Điều này khiến Lâm Diệu Diệu trong lòng hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng được bước vào đại điện trung tâm này. Trước đây, chỉ những thành viên cốt cán nhất của Nhân Hoàng Phong mới có tư cách vào đây. Lúc này, Diệp Phong quay người lại, nhìn Lâm Diệu Diệu, nói, bây giờ bốn bề vắng lặng. Ta sẽ nói cho ngươi nghe nhiệm vụ lần này. Ngươi có quyền lựa chọn đi hay không, bởi vì chuyến đi này vô cùng hung hiểm, liên quan rất lớn, và đối với ta cũng rất quan trọng. Lâm Diệu Diệu không chút do dự, lên tiếng, nguyện vì phong chủ dâng hiến tất cả. Rất tốt, Diệp Phong khẽ mỉm cười gật đầu, nói, mấy năm trước, ta ở một tòa hoàng kim địa hạ thành đã gặp một vị linh hồn sư cổ đại tự xưng là bàn võ tôn giả, ta đã nhận được một chút lợi ích từ ông ta. Nhưng cũng đã hứa một điều. Đó là sau khi thực lực của ta đủ mạnh, sẽ giúp ông ta tìm lại con gái của mình. Diệp Phong lúc này từ từ kể lại toàn bộ nhiệm vụ cho Lâm Diệu Diệu nghe. Hắn nói rất chi tiết, vì việc này vô cùng quan trọng. Bây giờ, khi giới hạn tu vi võ đạo đang dần đến gần, Diệp Phong biết rằng, biện pháp tốt nhất để nâng cao thực lực tổng hợp của mình chính là đi từ con đường của linh hồn sư. Nếu hồn lực của mình ngày càng khổng lồ, và học được nhiều thủ đoạn đặc thù của linh hồn sư, Diệp Phong tin rằng thực lực tổng hợp của mình chắc chắn sẽ có một bước tiến vượt bậc. Thân thể và linh hồn, Diệp Phong tự nhiên không muốn bỏ sót cái nào, cả hai đều là nền tảng và mấu chốt của tu hành. Lâm Diệu Diệu lúc này lắng nghe từng câu từng chữ của Diệp Phong, ghi nhớ tất cả những điểm cần chú ý vào lòng. Nàng biết, đây là một cơ hội tốt nhất để mình được trọng dụng ở Nhân Hoàng Phong, nhất định phải làm hài lòng Diệp Phong sư huynh. Sau khi Diệp Phong nói xong, hắn hỏi, ngươi đã hiểu rõ cả chưa? Lâm Diệu Diệu lập tức ôm quyền, đôi mắt đẹp lộ vẻ kiên định, quả quyết nói, phong chủ yên tâm. Việc này có ý nghĩa trọng đại với ngài, Diệu Diệu nhất định sẽ không phụ sự ủy thác, sẽ mang con gái của bàn võ tôn giả về, giúp phong chủ thành tựu đại nghiệp. Diệp Phong rất hài lòng gật đầu, rồi đột nhiên đưa tay ra, xòe năm ngón, lập tức đặt lên đầu Lâm Diệu Diệu. Một luồng pháp lực vô cùng khổng lồ và hùng hậu, trong nháy mắt rót vào cơ thể Lâm Diệu Diệu. Thật là một luồng sức mạnh hùng hậu. Trong khoảnh khắc này, Lâm Diệu Diệu cuối cùng cũng hiểu được Diệp Phong mạnh đến mức nào. Nàng chỉ cảm thấy, biển pháp lực trong cơ thể Diệp Phong quả thật là vô cùng vô tận, tựa như non sông vô ngần, bầu trời bao la, hùng vĩ và mãnh liệt đến cực điểm. Giác, gần như ngay sau đó, bình cảnh tu vi của Lâm Diệu Diệu dưới luồng pháp lực khổng lồ đó đã vỡ tan tành. Sơ giai thánh cảnh bậc 1, tu vi của nàng trong khoảnh khắc này đã phá vỡ bình cảnh của động thiên cảnh tầng 10, trực tiếp tiến vào võ đạo thánh cảnh, trở thành thánh cảnh bậc 1. Thật không thể tin nổi, đây là một sức mạnh vĩ đại nhường nào. Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Diệu Diệu lúc này tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc, rồi lập tức chuyển thành sự sùng bái và ngưỡng mộ vô tận. Nàng biết rất rõ, nếu dựa vào sức của mình, e rằng phải mất thêm 1 năm rưỡi nữa, nàng cũng không thể đột phá vào thánh cảnh. Nhưng Diệp Phong dùng pháp lực quán đỉnh cho nàng, chỉ trong chốc lát, nàng đã bước vào thánh cảnh. Đây quả thực là thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tu vi của Diệp Phong hiện tại cũng chỉ mới là thánh cảnh bậc 2 đại thành. Nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho Lâm Diệu Diệu, còn mạnh hơn cả những vị thái thượng trưởng lão thánh cảnh bậc 4, thậm chí là bậc 5, lúc này, Diệp Phong ánh mắt chợt động. Lẩm bẩm, xem ra sau khi tạo hóa thần quyết bước vào giai đoạn thứ 5, không chỉ nhân tộc chiến thể của ta tiến vào cấp độ tinh thần chiến thể, mà bản nguyên pháp lực của ta cũng đã trở nên hùng hậu hơn trước đây mấy chục lần. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn Lâm Diệu Diệu trước mặt, nói, ngươi đã bước vào thánh cảnh bậc 1, chuyến đi này hẳn sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, ta còn tặng ngươi một món chí bảo, ngươi mang theo bên người. Nếu gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể sử dụng. Vù, Diệp Phong lúc này điểm ngón tay, một chiếc đại quang minh thánh thuyền khổng lồ xuất hiện. Cái gì, đây là đại quang minh thánh thuyền? Con người của Lâm Diệu Diệu đột nhiên co rút lại, cảm thấy mình đang nhìn thấy một thứ vô cùng phi thường. Không sai, đây chính là Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Tài nguyên tu luyện và cuộc cải trong Đại Quang Minh Thánh Thuyền bây giờ đều đã bị Diệp Phong dùng hết. Hơn nữa, Diệp Phong còn đoạt được một món đế binh truyền thuyết cường đại trong tiểu thế giới mộ táng của loạn cổ đại đế là Đại Đế Tháp. Cho nên, so với Đại Đế Tháp, Đại Quang Minh Thánh Thuyền này tự nhiên có chút thua kém, Diệp Phong không còn coi trọng nó nữa. Đại Đế Tháp không chỉ là một món truyền thế đế binh có sức sát thương kinh khủng, mà bên trong nó còn có vô số không gian, có thể chứa đựng rất nhiều bảo vật hoặc sinh linh. Vì vậy, Đại Quang Minh Thánh Thuyền lúc này đối với Diệp Phong cũng không còn tác dụng lớn. Có lẽ đây chính là cái gọi là, có cá muối rồi, sẽ không ăn trứng hấp nữa. Nhưng đối với những người khác, một món cực đạo thánh binh đỉnh cấp, vượt qua cả thánh binh cửu phẩm như Đại Quang Minh Thánh Thuyền, lại là vô cùng quý giá, quả thực là chí bảo. Chuyến đi này để Lâm Diệu Diệu đến ma vực tìm con gái bị đóng băng vạn năm của bàn võ tôn giả, để giải mã bí mật của linh hồn sư, đối với Diệp Phong là vô cùng quan trọng. Hắn không thể để xảy ra sai sót. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đầy chấn động của Lâm Diệu Diệu, Diệp Phong không khỏi cười nói, không cần lo lắng về chủ nhân ban đầu của Đại Quang Minh Thánh Thuyền. Dù cho tên nhà giàu nhất thiên hạ đó có phát hiện ra, thì ta bây giờ cũng không còn e ngại hắn nữa. À, vâng, Phong chủ, Lâm Diệu Diệu quả thực đã kinh ngạc đến tột cùng. Nửa canh giờ sau, Lâm Diệu Diệu một mình bước ra khỏi đại điện trung tâm, trong giới chỉ chữ vật chứa Đại Quang Minh Thánh Thuyền, hướng về phía ma vực, mà lúc này, Diệp Phong cũng đẩy cửa cung điện ra. Chuẩn bị đi tìm sư phụ Bạch Ngọc Thần, xem có thể đến tiểu thế giới Hóa Long Trì trong nội bộ Hải Thần Học Viện, để lớn mạnh chân long thánh thể của mình hay không. Nhưng không đợi Diệp Phong đi ra khỏi phạm vi đỉnh núi. Vụt, bỗng nhiên, một bóng hồng quen thuộc đến lạ thường đột ngột xuất hiện ở dãy núi cách đó không xa, rồi đứng trước mặt Diệp Phong. Nữ tử khuynh thành động lòng người ấy, lúc này toàn thân đầy vết đau thương, dung nhan quyến rũ nhuốm máu, tràn ngập vẻ tiêu tụy. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, sao cô lại đến Hải Thần Học Viện? Sao cô lại bị thương nặng thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt Diệp Phong lúc này, nữ tử áo đỏ chật vật khôn tả kia lại chính là Hoa Thiên Ngữ, một trong những sát thủ hàng đầu của địa phủ. Diệp Phong vẫn còn nhớ, khi ám sát mình trên đất Tây Mạc, Hoa Thiên Ngữ xuất hiện ở đâu là có âm binh khiêng kiệu, uy phong lẫm liệt. Thế nhưng bây giờ, nàng lại mình đầy thương tích, trông vô cùng thảm hại. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hỏi, âm binh của ngươi đâu? Hoa Thiên Ngữ cười một tiếng thê lương, đã chết trận cả rồi. Diệp Phong lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt Hoa Thiên Ngữ lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời, nàng nói, ta bỏ sở nhiệm vụ ám sát ngươi, nên đã bị địa phủ trục xuất. Vô số kẻ thù biết ta không còn địa phủ chống lưng liền kéo đến truy sát. Ta ít nữa thì đã bỏ mạng. Ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đau đớn nhận ra, thế gian này ta lại không có lấy một người bằng hữu. Diệp Phong im lặng một lúc rồi cất lời, nói vậy là, cuối cùng ngươi chọn đến chỗ của ta, vì cho rằng ta là bằng hữu của ngươi. Trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ đang nhuốm máu của Hoa Thiên Ngữ lộ ra một nụ cười cay đắng, coi là vậy đi. Ta thật sự không còn nơi nào để đi. Ta nếu ngươi không muốn chứa chấp kẻ khốn cùng này, ta sẽ lập tức rời đi. Nói đoạn, Hoa Thiên Ngữ khập khiễng xoay người định bỏ đi. Diệp Phong đột nhiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía một mật thất tu luyện không xa trên Nhân Hoàng Phong. Hoa Thiên Ngữ hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong đáp, suy cho cùng, cũng vì ta mà ngươi ngừng nhiệm vụ ám sát rồi bị địa phủ đuổi đi. Ta tự nhiên không thể không quản, ngươi bị thương nặng như vậy, ta giúp ngươi chữa trị. Đôi mắt đẹp của Hoa Thiên Ngữ hơi sững sờ, nàng nhìn thiếu niên kiên nghị đang kéo mình đi phía trước, nói, ta đến đây chỉ là để thử vận may, ngươi thật sự bằng lòng chứa chấp ta. Diệp Phong hơi quay đầu lại, nở một nụ cười, sao thế? Không tin ta à, cho rằng ta đang lừa ngươi sao? Hoa Thiên Ngữ vội vàng lắc đầu, khẽ cắn đôi môi đỏ, nói, sao ta lại hoài nghi ngươi được, ta chỉ là sợ ngươi chê bai ta. Ta là một sát thủ lạnh lùng vô tình của địa phủ, bây giờ lại còn bị bao nhiêu người truy sát. Diệp Phong cười nói, vậy thì khi đã đến Nhân Hoàng Phong này, ngươi chẳng cần phải lo lắng gì cả, không ai dám đến đây truy sát ngươi đâu. Nghe vậy, đôi mắt quyến rũ trời sinh của Hoa Thiên Ngữ khẽ chớp, nàng lý nhí, cảm ơn. Diệp Phong ngạc nhiên, sát thủ địa phủ mà cũng biết nói lời cảm ơn sao? Hoa Thiên Ngữ nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất giọng, sát thủ địa phủ cũng là người, tự nhiên cũng có thất tình lục dục, chứ đâu phải là con rối vô tri không cảm xúc. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã đến mật thất chuyên dùng để bế quan của Diệp Phong. Bên trong mật thất, dưới ánh sáng lờ mờ, Diệp Phong nhìn thẳng vào Hoa Thiên Ngữ, nói, trước tiên ta giúp ngươi chữa thương, sau đó một thời gian, ngươi cứ ở lại Nhân Hoàng Phong. Ta đoán bây giờ ngươi cũng không còn nơi nào để đi giữa thiên hạ rộng lớn này, vậy cứ ở lại chỗ ta. Tiện thể lúc rảnh rỗi, ngươi giúp ta chỉ điểm cho các đệ tử trên Nhân Hoàng Phong tu hành. Diệp Phong biết rõ, Hoa Thiên Ngữ là một trong ba sát thủ hàng đầu của địa phủ, tu vi vốn đã vô cùng đáng sợ, hơn nữa, nàng từ nhỏ đã được bồi dưỡng ở nơi như địa phủ. Tuy là nữ nhi nhưng tuyệt đối là một chiến sĩ cấp bậc kim bài, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vô cùng thông thạo các loại đạo tu hành. Hoa Thiên Ngữ lúc này nhìn Diệp Phong, hé miệng cười, xem ra ngươi chứa chấp ta, là muốn ta cống hiến cho Nhân Hoàng Phong à? Diệp Phong ngẩn ra, rồi nhún vai đáp, ta chỉ đưa ra một đề nghị thôi, sợ ngươi ngày ngày ở trên Nhân Hoàng Phong thấy nhàm chán. Hoa Thiên Ngữ liền nói, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để ngươi nuôi không đâu, ta vốn không phải loại người ăn không ngồi rồi. Chữa thương trước đã, Diệp Phong đặt tay lên cổ tay trắng ngần của Hoa Thiên Ngữ, một luồng pháp lực tinh thuần truyền vào, giúp nàng chữa trị vết thương. Đôi mắt đẹp của Hoa Thiên Ngữ tràn đầy kinh ngạc, không ngờ lực lượng của ngươi quả nhiên như ta tưởng tượng. Thậm chí ngay cả loại công pháp âm giới cực kỳ hiếm thấy của ta cũng có thể dung hòa, không hề có chút bài xích nào. Diệp Phong, ta muốn gả cho ngươi. Cái gì? Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc, hỏi lại, ngươi nói gì? Gương mặt tuyệt sắc nhuốm máu của Hoa Thiên Ngữ lại đầy vẻ nghiêm nghị, nàng trịnh trọng nói, ta từng nói, ta muốn gả cho ngươi. Sư tôn từng nói với ta, ngươi chính là đạo lữ tu hành mệnh trung chú định của ta. Diệp Phong không nói nên lời. Hắn không thể nào ngờ Hoa Thiên Ngữ lại nói ra những lời như vậy, mà lại còn trực tiếp đến thế. Hắn không khỏi kinh ngạc, sư tôn của ngươi nói với ngươi. Nói cái gì? Hoa Thiên Ngữ thành thật đáp, 10 năm trước, lúc Lâm Trung sư tôn có nói với ta. Cả đời này, ta chỉ có thể gả cho người mà khí huyết có thể ngưng tụ thành khói báo hiệu. Diệp Phong, ngươi là nam nhân đầu tiên ta gặp được trong bao năm qua có được dị tượng khói báo hiệu đó. Điều này cho thấy công pháp ngươi tu luyện, thân thể của ngươi, đã cường hãn đến cực điểm. Ngươi tuyệt đối sở hữu thể chất cổ xưa của nhân tộc. Nếu chúng ta có thể kết làm đạo lữ, việc tu luyện của cả hai sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Hoa Thiên Ngữ lúc này nói từng câu từng chữ, không hề có chút ngượng ngùng. Dường như chỉ đang cùng Diệp Phong luận đạo. Khóe miệng Diệp Phong hơi co giật, hắn nói, chuyện này sau này hãy bàn, ta chữa trị thương thế cho ngươi xong đã. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu, vì sao ban đầu ở Tây Mạc, Hoa Thiên Ngữ đang ám sát mình lại đột ngột rời đi. Hóa ra nữ sát thủ địa phủ này đã để ý đến hắn, hay nói đúng hơn, là để ý đến thể chất cường đại của hắn. Ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, không ngờ có ngày mình lại được một nữ tử thẳng thắn tỏ tình muốn gả cho mình như vậy. Ba ngày sau, Diệp Phong tìm một tiểu viện trên Nhân Hoàng Phong cho Hoa Thiên Ngữ, người đang dần hồi phục tu vi, để nàng dọn vào. Trước khi Diệp Phong rời đi, Hoa Thiên Ngữ lại lên tiếng, Diệp Phong, đề nghị của ta ngươi hãy suy nghĩ một chút, sẽ có ích rất lớn cho việc tu hành của cả hai chúng ta. Diệp Phong dừng bước, nhưng không nói gì, trực tiếp rời khỏi trạch viện. Hắn đi thẳng đến đỉnh Nhân Hoàng Phong, chuẩn bị xem Tiêu Hà đã tới chưa. Nếu có thể cùng Tiêu Hà nghiên cứu ra cách sử dụng khí vận chi long, đối với hắn bây giờ tuyệt đối là một sự trợ giúp to lớn. Diệp Phong biết, từ khi bước vào võ đạo thánh cảnh, theo tu vi tăng lên, năng lượng cần để đột phá ngày càng khổng lồ. Rất nhiều tài nguyên tu luyện cấp thấp bây giờ đã không còn tác dụng gì với hắn, vì vậy, điều hắn cần nhất bây giờ là nhanh chóng phát triển Nhân Hoàng Phong. Mở rộng địa bàn trong thế giới trần tục, xây dựng thần miếu của mình, để càng nhiều người tín ngưỡng, cung cấp nguồn tín ngưỡng lực liên tục không ngừng. Bởi Diệp Phong phát hiện, từ khi hấp thu luồng tín ngưỡng lực thuần túy đó, pháp lực của hắn tăng lên cực nhanh, thậm chí cả hồn lực cũng đang tăng trưởng. Thường lúc này trong đầu cười khoái trá, thật ra tín ngưỡng lực cũng phân đẳng cấp. Tín ngưỡng lực của phàm nhân là cấp thấp nhất, nhưng đối với ngươi hiện tại thì đã đủ dùng. Một vài cổ chi thánh nhân truyền đạo tu đồ trong giới tu hành, để đệ tử dưới trướng tín ngưỡng mình, tín ngưỡng lực của người tu hành càng thêm khổng lồ, tinh thuần và mênh mông. Diệp Phong lắc đầu, nói, để một người tu hành tín ngưỡng mình thực sự rất khó. Đừng nhìn Nhân Hoàng Phong có nhiều đệ tử Hải Thần Học Viện gia nhập như vậy, bảo họ cam tâm tình nguyện tín ngưỡng ta, bị ta chi phối, chắc chắn không một ai muốn. Bởi phàm nhân không hiểu gì cả, nên dù để một đế vương trần tục tín ngưỡng ta cũng rất dễ dàng. Nhưng võ giả một khi vượt qua phong hào võ cảnh, bước vào thần thông cảnh, liền trở thành người tu hành thật sự. Mỗi người tu hành, dù yếu đến đâu, trong lòng cũng có đại đạo của riêng mình. Để một người tu hành thần phục thì rất đơn giản, cứ đánh cho hắn sợ là được, nhưng để một người tu hành tín ngưỡng một người khác, quả thực khó như lên trời. Có những người tu hành thà chết chứ không chịu tín ngưỡng kẻ khác, bởi một khi tín ngưỡng người khác, đạo tâm của mình sẽ vỡ nát, khác nào con rối. Thương cười nói, đối với người bình thường, để người tu hành tín ngưỡng mình quả thật rất khó. Nhưng đối với một linh hồn sư như ngươi, lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi dùng hồn lực thôi miên một người tu hành, để hắn tín ngưỡng ngươi, ngươi sẽ lập tức thu được tín ngưỡng lực cao cấp hơn. Tín ngưỡng lực do một người tu hành cấp thấp nhất như thần thông cảnh sinh ra, còn mạnh mẽ và tinh thuần hơn tín ngưỡng lực của cả vạn phàm nhân. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt khẽ động. Đúng vậy, mình là linh hồn sư, có thể dùng thủ đoạn thôi miên. Tuy nhiên, thôi miên một người tu hành để họ trở thành tín đồ của mình thực sự có chút trái với thiên đạo, có thể sẽ bị rất nhiều người tu hành đồng loạt công kích. Đây là một thứ vô cùng cấm kỵ, cho nên lúc này Diệp Phong không phải không muốn làm, mà là tạm thời chưa dám làm một cách rầm rộ. Một khi bị người khác phát hiện, có thể sẽ bị cả giới tu hành vây công. Một vài cổ chi thánh nhân có tín đồ, cũng đều là do người khác tự nguyện trở thành tín đồ để được thánh nhân che chở. Còn nếu làm như lời Thương nói, trực tiếp thôi miên người khác, đó là ép buộc tín ngưỡng, là một thủ đoạn cấm kỵ. Tuy nhiên, Diệp Phong cuối cùng cũng bị lời nói của Thương làm cho động lòng. Mà niệm một khi đã khởi lên, rất khó kiềm chế. Diệp Phong lúc này suy nghĩ một chút, đột nhiên bước về một hướng. Nơi đó là khu vực lao tù của Hải Thần Học Viện, từ xưa đã giam giữ những tù phạm hung ác, có ma tu trong nhân tộc khiêu khích học viện, cũng có cường giả dị tộc. Tóm lại, những kẻ bị giam giữ ở đây đều vô cùng bất phàm, nhưng cũng cực kỳ hung ác. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Hắn chuẩn bị dùng những tù phạm tội ác tay trời này để thử phương pháp mà Thương vừa nói, thôi miên người tu hành, để họ tín ngưỡng mình, sinh ra tín ngưỡng lực cao cấp hơn. Hiện tại Diệp Phong cảm nhận được sự khó khăn khi đột phá, nên hắn phải tìm cách mới để nhanh chóng nâng cao thực lực. Thương lúc này biết được ý nghĩ của Diệp Phong, trong đầu cười ha hà, ta biết ngay tiểu tử ngươi không hề nhân nghĩa đạo đức như vẻ bề ngoài mà. Những kẻ đó đều là tù phạm tội ác tay trời, dù sao ở trong ngục chết cũng là chết, không bằng thành toàn cho ta, để ta thử nghiệm một chút. Diệp Phong cười cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn lẩm bẩm một tiếng, hy vọng những tù phạm đó không làm ta thất vọng. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, hắn một mình rời khỏi Nhân Hoàng Phong. Hắn đi xuyên qua không ít khu kiến trúc trong Hải Thần Học Viện, đến một khu vực địa lao vô cùng rộng lớn. Lúc này, trên mặt đất cách đó không xa, một hàng rào sắt dày đặc sừng sững trên mặt đất. Giữa khu vực hàng rào sắt có một tòa lô cốt khổng lồ được đúc nên. Tòa lô cốt này, nhìn từ trên mặt đất chỉ lộ ra một mái vòm nhỏ, toàn bộ bề mặt được đổ bằng nước thép, trông vừa dữ tợn vừa cứng cáp, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. Toàn bộ khu vực địa lao, không khí lộ ra vẻ băng lãnh và nghiêm nghị, tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngay lúc này, Diệp Phong bước tới, xa xa, ở cửa địa lao, có hai đệ tử cao lớn đứng gác. Họ thấy một bóng người thiếu niên đi tới, ban đầu định quát lớn đuổi đi, nhưng ngay khoảnh khắc dung mạo của Diệp Phong hiện rõ trong tầm mắt, hai tên thị vệ lập tức kinh hãi. Họ nhận ra thân phận của thiếu niên này, chính là vị đế cấp thiên kiêu trong truyền thuyết, người đã sáng lập Nhân Hoàng Phong, thế lực hiện tại vô cùng to lớn. Có lẽ chỉ có Sở Thiên Cơ, vị đệ nhất thánh đồ kia, mới có thể lấn át được uy thế của đế cấp thiên kiêu này. Đế cấp thiên kiêu đến rồi. Ngay lúc này, không ít thị vệ trong khu địa lao đều vội vàng bước ra, tập trung tại lối vào. Tham kiến Diệp Phong sư huynh, tham kiến Diệp Phong sư huynh. Từng thị vệ của khu địa lao đều mang vẻ cung kính, hành lễ với Diệp Phong. Bây giờ Diệp Phong không còn là tên tân binh non nớt nữa, mà đã trở thành một nhân vật lớn trong mắt rất nhiều đệ tử Hải Thần Học Viện, một tồn tại cấp cự phách. Cho nên, dù là những thị vệ động thiên cảnh tầng 10 mạnh mẽ này, khi gặp Diệp Phong cũng phải hết mực cung kính, giống như đối đãi với 6 vị điện chủ vậy. Dù sao hiện tại cả Hải Thần Học Viện đều đang đồn rằng, Sở Thiên Cơ và Diệp Phong nhất định sẽ có một trận chiến. Ai thắng, cứ thể sẽ là ứng cử viên cho chức viện trưởng Hải Thần Học Viện lần tới. Cho nên lúc này, đối mặt với ứng cử viên viện trưởng tương lai như Diệp Phong, mọi người tự nhiên đều thu lại sự kiêu ngạo, trở nên vô cùng kính cẩn. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta muốn vào trong địa lao xem một chút. Vâng, Diệp Phong sư huynh, mời đi lối này. Lập tức có mấy thị vệ cúi đầu khom lưng, dẫn Diệp Phong vào bên trong địa lao. Không ai dám hỏi Diệp Phong muốn làm gì, bởi vì những việc mà một đại nhân vật như hắn làm, tự nhiên có mục đích riêng, không phải những tiểu nhân vật như họ có thể hỏi đến. Diệp Phong lúc này thì đang âm thầm quan sát sự thay đổi thái độ của những người xung quanh. Trong lòng hắn thầm than, xem ra Nhân Hoàng Phong phát triển thật sự rất nhanh, đã khiến hắn trong lòng rất nhiều học viên cao cấp trở thành một hình tượng đại nhân vật đáng để cúi đầu. Vốn dĩ khu vực địa lao cấm bất kỳ ai tiến vào, nhưng bây giờ Diệp Phong đến, tự nhiên là một đường thông suốt. Khi một đám thị vệ dẫn Diệp Phong vào trong tòa lô cốt nhỏ bé kia, tầm mắt của hắn liền trở nên quang đãng. Bước vào trong lô cốt, một không gian dưới lòng đất vô cùng rộng lớn hiện ra trước mắt hắn. Toàn bộ mặt đất đã bị đào sâu xuống gần mấy ngàn mét, quả thực là một vực thẳm được con người tạo ra. Hơn nữa, bề mặt của vực thẳm này toàn bộ đều được đúc bằng hỗn hợp bùn đất và nước thép, tạo thành một tòa thành trì dưới lòng đất khổng lồ. Bên trong thành trì dưới lòng đất này, trên vách tường, toàn bộ đều được khảm từng viên dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Toàn bộ không khí của nhà tù dưới lòng đất có chút âm u, quỷ dị, khiến cả tòa thành trì đều tràn ngập một loại khí tức thần bí. Lúc này một thị vệ cung kính lên tiếng, Diệp Phong sư huynh, chúng thần chỉ có thể đưa đến đây. Nếu có chuyện gì, có thể tùy thời phân phó chúng thần. Diệp Phong gật đầu, được rồi, các người đi đi. Vâng, mười mấy thị vệ đều đồng loạt chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Phong thì đi đến tầng thứ nhất của thành trì dưới lòng đất. Tầng thứ nhất giam giữ những tù phạm không hề mạnh mẽ, đa số đều là thần thông cảnh, họ không bị xử tử mà bị bắt phải lao động trong Hải Thần Học Viện. Lúc này từng tù phạm, đa số là nam, cũng có nữ, tóc tai đều rối bù, thấy Diệp Phong bước vào thành trì dưới lòng đất, đều tò mò nhìn về phía thiếu niên áo đen này. Dù sao họ có thể cảm nhận được từ trên người Diệp Phong một luồng khí tức sâu không lường được, giống như đang đối mặt với một con cự thú thái cổ hồng hoang. Đại nhân vật như vậy, đến cái nhà tù dưới lòng đất rách nát này của chúng ta làm gì? Lúc này, trong lòng không ít tù phạm đều tràn đầy nghi hoặc. Bắt đầu từ ngươi vậy? Mà đúng lúc này, Diệp Phong lại tập trung vào một tráng hán man tộc ở thần thông cảnh cửu trọng thiên. Có giỏi thì giết lão tử đi. Tráng hán man tộc này tuy là tù phạm, nhưng tính tình lại vô cùng nóng nảy, trời không sợ đất không sợ, trực tiếp gầm lên với Diệp Phong. Diệp Phong không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm tráng hán man tộc thần thông cảnh cửu trọng thiên này, sau đó nói với thị vệ gác cửa nhà tù, mở cửa. Vâng, thị vệ gác cửa này biết thân phận Diệp Phong vô cùng tôn quý, tự nhiên là răm rắp nghe theo. Hiện tại ai ở Hải Thần Học Viện cũng biết, Diệp Phong đã đại thế đã thành, địa vị đã đủ để so sánh với đệ nhất thánh đồ Sở Thiên Cơ. E rằng dù là giám ngục trưởng của nhà tù dưới lòng đất này đến, cũng phải cung kính với vị đế cấp thiên kiêu này, mặc dù thị vệ gác cửa này không biết. Vị đế cấp thiên kiêu tôn quý này đến nhà tù dưới lòng đất âm u hỗn loạn này làm gì, nhưng mệnh lệnh của Diệp Phong, đối với một thị vệ gác cửa nhỏ bé như hắn mà nói, chính là thánh chỉ. Két, cửa nhà tù của tù phạm man tộc thần thông cảnh này được mở ra. Cộp, cộp, Diệp Phong ung dung bước vào trong nhà tù của tráng hán man tộc. Ngươi lại dám mở cửa nhà tù trước mặt lão tử, ha ha ha, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Đại hán man tộc này lập tức cười một cách tàn nhẫn, định ra tay. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một luồng khí thế khủng bố, mênh mông như vạn trượng núi lớn, lập tức giáng xuống người tráng hán man tộc này. Rắc, tráng hán man tộc thậm chí còn không kịp phản ứng. Toàn bộ xương sống của hắn đã bị đè nát, cả người lập tức phịch một tiếng bị ép quỳ rạp xuống đất, nằm phủ phục trước mặt Diệp Phong, không thể động đậy. Thật thật là khí thế khủng khiếp. Vào giờ phút này, tên thị vệ gác cửa đứng bên cạnh Diệp Phong, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Mặc dù Diệp Phong vừa rồi không hướng khí thế về phía hắn, nhưng chỉ một tia dư âm của khí thế đó cũng khiến tên thị vệ này cảm thấy mình như lập tức rơi vào một đại dương mênh mông. Bản thân chỉ như một chiếc thuyền con, nhỏ bé đến đáng thương. Lúc này, Diệp Phong bước đến trước mặt tráng hán man tộc đang bị đè trên mặt đất, không nói một lời. Hắn chỉ hỏi trong đầu, thương, sau khi ta thôi miên thành công, nên làm thế nào mới được coi là để tù phạm man tộc này tín ngưỡng ta, cống hiến tín ngưỡng lực cho ta. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia sáng sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào tráng hán man tộc kia. Hắn đang vận chuyển hồn lực, công kích vào thế giới tinh thần và linh hồn của tên tù phạm man tộc trước mắt. Tên tù phạm man tộc này chẳng qua chỉ là một tu sĩ thần thông cảnh nhỏ bé, làm sao có thể chống lại được Diệp Phong, một hồn tôn có hồn lực hơn trăm cấp vô cùng kinh khủng bây giờ. Vì vậy, gần như chỉ trong nháy mắt, tên tù phạm man tộc vốn đang ra sức giãy giụa trên mặt đất, đôi mắt lập tức trở nên mê mang. Hắn lập tức đứng dậy, nhìn Diệp Phong trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ thuận theo, nói, tham kiến chủ nhân. Chuyện gì thế này? Cảnh tượng này khiến tên thị vệ gác cửa bên ngoài lập tức kinh hãi tột độ. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đã khiến tên hung đồ man tộc không sợ trời không sợ đất này lập tức trở nên ngoan ngoãn và trung thành như vậy. Thật không thể tin được. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Tên thị vệ vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn vào trong phòng giam nữa, sợ mình nhìn thấy bí mật gì đó rồi bị Diệp Phong thủ tiêu. Dù sao, biết càng nhiều đồng nghĩa với nguy hiểm càng lớn. Diệp sư huynh, ngài cứ ở đây thẩm vấn tù phạm, ta ra ngoài đi vệ sinh một lát, sẽ quay lại ngay. Tên thị vệ này càng nghĩ càng sợ, liền tìm một lý do vớ vẩn rồi chuồn đi mất dạng. Diệp Phong cũng không để ý, hỏi trong đầu, thương, ta đã thôi miên tên tù phạm man tộc này, tiếp theo phải làm sao? Thương cười khoái trá, nói, tiếp theo rất đơn giản. Ngươi chỉ cần trong tâm linh hắn, miêu tả và đúc nên một pho tượng hồn lực của ngươi, đồng thời ra lệnh cho hắn mỗi ngày phải thành tâm bái lại pho tượng hồn lực của ngươi là được. Ngươi sẽ có thể nhận được nguồn tín ngưỡng lực liên tục không ngừng từ tên tu sĩ man tộc này. Nghe Thương nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, trong tâm linh của tu sĩ bị ta thôi miên, miêu tả ra pho tượng hồn lực của ta, để hắn mỗi ngày bái lại. Đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Điều này thực ra cũng giống hệt như việc đúc tượng và thần miếu của ta ở thế giới trần tục, để phàm nhân tế bái. Chỉ là tu sĩ có sức mạnh tâm linh, có thể trực tiếp miêu tả pho tượng hồn lực ảo của ta trong tâm linh của hắn. Giống như gieo một ý chí của ta vào tâm linh hắn, hắn bị ta thôi miên, tự nhiên sẽ nghe theo bất kỳ mệnh lệnh nào của ta, mỗi ngày không ngừng bái lại là được rồi, Thương gật đầu. Nói, trong thời đại hoàng kim tu hành cổ xưa, rất nhiều đại năng của nhân tộc, hoặc các cự phách của chủng tộc khác, đều sẽ mở ra một tiểu thế giới trong bản mệnh pháp bảo của mình. Bắt giữ những tu sĩ mạnh mẽ vào đó, nuôi dưỡng họ, để họ mỗi thời mỗi khắc đều phải chiêm bái mình trong tâm linh, cung cấp tín ngưỡng lực. Diệp Phong gật đầu, nói, bây giờ ta chưa có năng lực mở tiểu thế giới trong pháp bảo để nuôi dưỡng các tu sĩ hay sinh linh khác. Ta trước tiên cứ thôi miên hết đám tù phạm trong nhà tù dưới lòng đất này, để họ trở thành tín đồ của ta đã. Dù sao thôi miên những tù phạm này, ý thức của họ vẫn bình thường, người khác có lẽ không nhìn ra điều gì khác thường, mà cho dù người khác có phát hiện ra điều gì bất thường. Với thân phận và địa vị của ta ở Hải Thần Học Viện bây giờ, e rằng một số kẻ có ý đồ cũng không dám nói lung tung, họ chắc chắn sợ ta diệt khẩu. Thương cười ha hả một tiếng, Diệp Phong, ngươi dần dần bắt đầu có khí chất của kẻ bề trên rồi đấy, càng ngày càng giống một ma đạo đại đế, vì nâng cao thực lực mà không từ thủ đoạn. Diệp Phong nhún vai, nói, ta làm vậy không thể gọi là không từ thủ đoạn. Những tù phạm trong nhà tù dưới lòng đất này, mỗi người đều là kẻ cùng hung cực ác, phạm phải tội ác tày trời. Ta thôi miên họ, để họ trở thành tín đồ của ta, cũng coi như là tận dụng phế vật. So với những cường giả động một chút là tàn sát hàng vạn sinh linh để tế luyện pháp bảo của mình, ta đã được coi là hiền lành lắm rồi. Diệp Phong lúc này nói với tên tù phạm man tộc đang ngoan ngoãn trước mặt, mở rộng tâm linh của ngươi ra. Vâng, thưa chủ nhân của ta. Tên tù phạm man tộc vốn hung bạo vô cùng, lúc này lại ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ, không hề có chút phản kháng nào với Diệp Phong. Đây chính là sự đáng sợ của thủ đoạn thôi miên đặc trưng của linh hồn sư. Vào lúc này, Diệp Phong trực tiếp phóng ra một ấn ký linh hồn của mình, khắc sâu vào trong linh hồn của tên tù phạm man tộc. Diệp Phong dùng linh hồn của mình, trong thế giới linh hồn của tên tù phạm man tộc, miêu tả và đúc nên một pho tượng hồn lực khổng lồ của chính mình, nguy nga trầm mặc, khí thế bàng bạc. Lúc này, tên tù phạm man tộc trước mắt liền quỳ lạy thật sâu trước Diệp Phong, cung kính nói, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Có pho tượng ý chí của chủ nhân, tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên rất nhanh. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó, mỗi ngày đều thành tâm bái lại pho tượng hồn lực của chủ nhân, cống hiến tín ngưỡng của ta, cống hiến tất cả của ta cho chủ nhân. Ông, ngay khi tên tù phạm man tộc vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một tia tín ngưỡng lực cao cấp, trôi nổi rót vào trong cơ thể mình. Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng, tia tín ngưỡng lực này, so với bản nguyên tín ngưỡng lực của phàm nhân, cao cấp và hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Tia tín ngưỡng lực mới xuất hiện này, chắc chắn là do tên tù phạm man tộc trước mắt mang lại cho mình. Thử nghiệm thành công, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, nói với tên tù phạm man tộc, người cứ yên tâm ở lại nhà tù dưới lòng đất này, mỗi ngày cống hiến tín ngưỡng lực cho ta. Vâng, thưa chủ nhân của ta. Tráng hán man tộc cung kính đáp lời, chờ Diệp Phong rời khỏi nhà tù, hắn vậy mà chủ động đóng lại cửa tù của mình, hoàn toàn không có ý định trốn chạy. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Đó là cống hiến tất cả cho Diệp Phong. Không thể không nói, sau khi bị thôi miên, trở thành tín đồ, thật sự giống như một con rối trung thành tuyệt đối. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn về phía toàn bộ nhà tù dưới lòng đất với mười mấy tầng không gian vực thẳm khổng lồ, có đến hàng trăm nhà giam. Xem ra đây chắc chắn là một công trình lớn, nhưng đáng để làm. Diệp Phong đã nhận được lợi ích từ việc tu sĩ tín ngưỡng mình, hắn tự nhiên không chịu lãng phí bất kỳ tài nguyên nào. Diệp Phong tiếp tục đi sâu xuống nhà tù dưới lòng đất, mỗi khi đi qua một phòng giam, hắn đều thôi miên tù phạm bên trong, rồi lại miêu tả pho tượng hồn lực của mình. Suốt một buổi chiều, Diệp Phong chỉ lặp đi lặp lại việc này. Nhà tù dưới lòng đất này, số tầng càng thấp, những kẻ bị giam giữ trong phòng giam lại càng mạnh. Đến tầng cuối cùng, Diệp Phong thậm chí còn gặp phải ba tù phạm cấp bậc võ đạo thánh giả ở đệ nhất thánh cảnh. Tù phạm cấp bậc này, rất khó để thôi miên. Nhưng dưới sự trợ giúp của Thương, con lão ma long này, Diệp Phong đã thành công thôi miên ba tù phạm võ đạo thánh giả, đồng thời để họ toàn bộ trở thành tín đồ của mình. Tín ngưỡng lực do tu sĩ cấp bậc võ đạo thánh giả cung cấp quá kinh khủng. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong cảm thấy ba dòng sông năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể mình. Giác, trong khoảnh khắc này, tu vi của Diệp Phong sau khi tích lũy tín ngưỡng lực của nhiều tín đồ như vậy, lại được thêm sự gia tăng từ ba tín đồ võ đạo thánh giả. Lập tức xông phá bình cảnh đại thành của thứ hai thánh cảnh, thẳng tiến vào thứ ba thánh cảnh, niết bàn thánh cảnh. Thứ ba thánh cảnh sơ giai, ánh mắt Diệp Phong có sự vui mừng sâu sắc. Nếu hắn hấp thu tín ngưỡng lực của phàm nhân trên Nhân Hoàng Phong hiện tại, e rằng phải mất nửa năm mới đủ năng lượng để đột phá vào thứ ba thánh cảnh, nhưng bây giờ. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, hàng trăm tù phạm tu sĩ trong nhà tù dưới lòng đất đã cung cấp cho hắn lượng tín ngưỡng lực tương đương với hàng chục triệu phàm nhân trên lãnh địa Nhân Hoàng Phong trong suốt nửa năm. Diệp Phong, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi mau về Nhân Hoàng Phong xem đi, Hồng Phát Lão Ma ở Trọng Lực Sơn, đang muốn đánh nhau với Diêm La tiền bối mà ngươi mang về. Đột nhiên ngay lúc này, ở lối vào tầng cao nhất của nhà tù dưới lòng đất, giọng của Mộ Dung Vân Âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Hồng Phát Lão Ma và Diêm La tiền bối đánh nhau? Diệp Phong đang ở trong nhà tù dưới lòng đất nghe thấy lời của Mộ Dung Vân Âm, lập tức giật mình. Chuyện gì thế này, sao hai lão già này lại đánh nhau? Bọn họ đều là những lão quái vật vô cùng kinh khủng, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Nếu họ thật sự đánh nhau, e rằng sẽ phá nát cả Nhân Hoàng Phong. Mau đưa ta về Nhân Hoàng Phong xem. Diệp Phong nhảy vọt lên, trực tiếp đến lối vào của nhà tù dưới lòng đất. Mộ Dung Vân Âm, vị đại sư tỷ cường đại cấp đại thành kiếm tôn, vẫn mặc một bộ trang phục màu trắng, tóc đen búi cao, trông vô cùng gọn gàng và lão luyện. Mộ Dung Vân Âm vừa dẫn Diệp Phong về phía Nhân Hoàng Phong, vừa kinh ngạc nói, Diệp sư đệ, tu vi của ngươi, bây giờ ngay cả ta cũng không nhìn thấu, ngươi đã đến cảnh giới nào rồi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, giơ ba ngón tay lên, hít, trên gương mặt trắng nõn lạnh lùng của Mộ Dung Vân Âm, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Thứ ba thánh cảnh, trong lòng Mộ Dung Vân Âm vô cùng chấn động, phải biết rằng, mấy tháng trước, Diệp Phong mới chỉ vừa bước vào đệ nhất thánh cảnh. Nhưng bây giờ, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Diệp Phong đã trực tiếp bước vào thứ ba thánh cảnh. Tốc độ này, thực sự quá đáng sợ. Ta mỗi ngày được sư tôn quán đỉnh pháp lực, mấy tháng mới đột phá đến thứ hai thánh cảnh sơ giai, đã được rất nhiều tiền bối trong học viện khen là tốc độ đột phá kinh khủng. Sao Diệp sư đệ ngươi lại đột phá nhanh như vậy? Mà ta quan sát khí tức bản nguyên của ngươi, vô cùng hùng hậu, cho ta cảm giác như có một con ác thú hồng hoang đang ẩn náu trong biển pháp lực ở đan điền của ngươi. Điều này cho thấy sự tích lũy của ngươi cũng khủng bố đến cực điểm. Ngươi làm sao làm được? Mộ Dung Vân Âm nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng tò mò, muốn biết bí mật về tốc độ như thần của hắn, Diệp Phong tự nhiên sẽ không nói cho Mộ Dung Vân Âm biết. Mình đã thông qua việc thôi miên các tu sĩ, âm thầm sử dụng thủ đoạn cấm kỵ của linh hồn sư, để hàng trăm tu sĩ mạnh mẽ trong nhà tù dưới lòng đất cung cấp tín ngưỡng lực cho mình. Diệp Phong chỉ cười nói, điều này chỉ có truyền thừa tu luyện của riêng ta mới có thể làm được. Đôi mắt Mộ Dung Vân Âm lóe lên, nói, là thủ đoạn của linh hồn sư. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên một nụ cười, Vân Âm sư tỷ quả nhiên vô cùng thông minh, nói một là đoán được ngay. Không sai, sau khi bước vào võ đạo thánh cảnh, việc tu hành hồn đạo đã mang lại cho ta không ít lợi ích và trợ lực cho việc tu hành võ đạo. Mộ Dung Vân Âm cảm thán một tiếng, ta từng nghe rất nhiều lão tiền bối nói, không chuyên tâm tu hành võ đạo sẽ bị các đạo khác làm liên lụy. Nhưng điều này đối với Diệp sư đệ ngươi dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bất kể là võ đạo, hồn đạo, hay kiếm đạo, Diệp sư đệ đều vô cùng lợi hại, quả thực là toàn năng. Diệp Phong cười lắc đầu, ta cũng không phải toàn năng. Ta đến bây giờ ngay cả thuật luyện khí và luyện đan cơ bản nhất cũng không biết, sao có thể gọi là toàn năng được. Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Vân Âm lộ ra một nụ cười, những thứ đó chỉ là tiểu đạo, biết hay không cũng không sao. Chiến lược mới là tất cả. Có thực lực, tùy thời có thể cướp được các loại tài nguyên tu luyện, đan dược bảo vật. Trong lúc hai người nói chuyện, họ đã bước đi như bay, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài Nhân Hoàng Phong. Lúc này Diệp Phong nhìn vào bên trong Nhân Hoàng Phong, lập tức thấy trên ngọn núi, hai bóng người già nua đang lơ lửng trên không trung, nhìn nhau từ xa. Chính là Hồng Phát Lão Ma và Diêm La Ma Đế. Tuy nhiên, hai lão quái vật này không thực sự động thủ, chỉ đang đối đầu trên không, ngay cả khí thế cũng không hề tỏa ra. Thậm chí các đệ tử bên dưới Nhân Hoàng Phong, người tu luyện thì tu luyện, người nói chuyện thì nói chuyện. Đều không nhận ra hai lão quái vật có thực lực đủ để hủy thiên diệt địa đang đối kháng trên không. Lúc này cách đó không xa, một lão giả mặc trường bào màu trắng đang đứng bên cạnh Hồng Phát Lão Ma và Diêm La Ma Đế. Lão giả áo bào trắng này có tu vi khí tức sâu không lường được, đoán chừng là một vị thái thượng trưởng lão thứ năm thánh cảnh của Hải Thần Học Viện. Nhưng lúc này, ông ta lại đang có vẻ mặt do dự, dường như muốn lên can ngăn nhưng lại không dám tiến tới. Rõ ràng, cuộc đối đầu vô hình giữa hai lão ma đã khiến một số thái thượng trưởng lão trong Hải Thần Học Viện phải đứng ngồi không yên. Lão giả áo bào trắng này không khỏi thầm than, cái tên Diệp Phong này thật biết gây chuyện, để Hồng Phát Lão Ma từ Trọng Lực Sơn ra ngoài. Lại còn mang về một Diêm La Ma Đế khiến cho đám lão già chúng ta cũng phải cảm thấy cổ xưa mà sợ hãi. Đây chính là một tuyệt thế hung nhân uy danh hiển hách từ vạn năm trước a, mà đúng lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Vân Âm từ xa đi tới. Lão giả áo bào trắng này thấy Diệp Phong cuối cùng cũng xuất hiện, lập tức mặt mày nhăn nhó, nói, tiểu tổ tông của ta ơi, người cuối cùng cũng về rồi. Mặc dù Hải Thần Học Viện chúng ta rất cởi mở, nhưng cũng không chịu nổi sự dày vò thế này. Ngươi mang về Diêm La Ma Đế này, ngươi có biết không, vào thời thượng cổ, đó là một lão ma hung danh hiển hách. Nếu lão ta và Hồng Phát tiền bối đại chiến, cả Hải Thần Học Viện cũng sẽ bị hai người họ phá hủy. Diệp Phong nhìn vẻ mặt cầu xin của lão giả áo bào trắng trước mặt, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, xem ra Hồng Phát Lão Ma và Diêm La Ma Đế đều có danh tiếng rất lớn. Đến cả Thái Thượng Trưởng Lão thứ năm thánh cảnh của Hải Thần Học Viện cũng phải đau đầu. Diệp Phong vội vàng an ủi vị Thái Thượng Trưởng Lão Học Viện hơn trăm tuổi này, yên tâm, có ta ở đây, đừng sợ. Nói xong, Diệp Phong lúc này cũng chỉ có thể gượng gạo tiến lên, cố gắng cười nói với trên không, Hóa ra hai vị tiền bối là bạn cũ à, xem ra đã sớm quen biết. Sao lại nóng nảy như vậy chứ? Tuổi đã cao, sao không cùng nhau ngồi xuống uống trà, bàn luận nhân sinh thì tốt biết bao. Lão giả áo bào trắng và Mộ Dung Vân Âm bên cạnh nghe Diệp Phong nói vậy, đều không khỏi co giật khóe miệng. Tình hình của hai lão ma trên trời, vừa nhìn đã biết là có ân oán từ trước. Bây giờ cửu nhân gặp mặt, mắt đỏ như lửa, lại bị Diệp Phong nói thành bạn cũ. Vị Thái Thượng Trưởng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão áo bào trắng của Hải Thần Học Viện hơi lùi lại một bước, không kìm được mắng thầm Diệp Phong, người thật đúng là dám nói. Nhưng điều khiến lão giả áo bào trắng và Mộ Dung Vân Âm kinh ngạc vô cùng là, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Hồng Phát lão ma thật sự không còn đối đầu với Diêm La Ma Đế nữa. Ngược lại, Hồng Phát lão ma một bước đến trước mặt Diệp Phong, từ trong ngực lấy ra một cuốn sách, đưa cho Diệp Phong, nói, cuốn Nhân Hoàng Điển Tịch này ta xem xong rồi, trả lại ngươi. Nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi quá gần với Diêm La Ma Đế kia. Lão ta không phải người tốt lành gì, vì theo đuổi thực lực mà chuyện gì cũng có thể làm ra, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết người xung quanh. Đứng trước mặt Diệp Phong, lão giả áo bào trắng và Mộ Dung Vân Âm nghe Hồng Phát lão ma nói vậy, đều không biết nên nói gì. Nhưng ngay lúc này, Diêm La Ma Đế ở cách đó không xa lại lên tiếng, năm đó ta thật không biết Huyên Nhi nàng bệnh nặng đến vậy. Nếu không, ta dù có từ bỏ việc xông pha đế vị, cũng không thể nào rời xa nàng, bế quan trăm năm, để Huyên Nhi bệnh chết trên giường, trước khi chết cũng không có cơ hội nói chuyện với nàng. Ta đã hối hận mấy vạn năm rồi. Hồng Phát lão ma bỗng xoay người, trong mắt đột nhiên bùng phát ra ánh ma quang đỏ thẫm đáng sợ, như thể muốn xé nát cả cửu thiên. Trên gương mặt chết của lão, hiếm thấy lộ ra vẻ tức giận, hét lớn, Diêm La, ngươi câm miệng cho ta. Nếu ta biết muội muội ở chỗ ngươi chịu nhiều khổ như vậy, ta đã sớm đón nàng về nhà. Nàng vì ngươi xông pha đế vị, không tiếc từ bỏ việc ăn đế tâm huyết liên, để ngươi luyện hóa gốc đế dược tuyệt thế này, hại chính mình bệnh mà chết, ngươi lại không hề hay biết. Nỗi tiếc nuối này, đừng nói mấy vạn năm, người vĩnh viễn cũng không thể bù đắp được. Huyên Nhi, muội muội, lúc này xung quanh, Diệp Phong, Mộ Dung Vân Âm và vị Thái Thượng Trưởng lão áo bào trắng nghe lời của hai lão ma, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Nghe lời của hai lão ma, ba người dường như đã hiểu ra phần nào. Có vẻ như mấy vạn năm trước, giữa hai lão ma thật sự có ân oán không thể hóa giải, mà lại là vì một nữ nhân tên Huyên Nhi. Trong lòng Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ hai người tưởng chừng không hề quen biết, lại có thể gặp nhau sau vạn năm, khơi lại một mối ân oán năm xưa. Không thể không nói, vận mệnh đôi khi thật sự khó lường. Hồng Phát lão ma lúc này nói xong liền trực tiếp rời khỏi Nhân Hoàng Phong. Diêm La Ma Đế thì trầm mặc tại chỗ. Diệp Phong tiến lên, nói, Diêm La tiền bối, ngài không sao chứ, Diêm La Ma Đế, vị lão ma viễn cổ hung danh hiển hách này, trong đôi mắt vậy mà hiếm khi không phải là bá khí vô biên. Mà lại lộ ra một vẻ thở dài của một trang sĩ về già, nói, bản tọa không sao. Bản tọa muốn đi thăm lại chốn xưa một chuyến, tạm thời không thể giúp tiểu tử ngươi trấn thủ Nhân Hoàng Phong được. Diệp Phong cười nói, Diêm La tiền bối cứ việc đi. Bây giờ tu vi của ta đã bước vào thứ ba thánh cảnh, chiến lực nhắm thẳng vào thứ năm thánh cảnh, người thường căn bản không thể mạo phạm Nhân Hoàng Phong. Có ta chấm thủ là được rồi. Diêm La Ma Đế không ngờ Diệp Phong đột phá nhanh như vậy, ngay cả vị lão ma viễn cổ này cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, tốt. Bản tọa có thể gặp được một yêu nghiệt tuyệt thế như ngươi, cũng coi như là một đoạn duyên phận của bản tọa. Vậy bản tọa sẽ tặng ngươi một đại tạo hóa. Năm xưa bản tọa có tứ đại ma vệ, mỗi người đều là tu vi cổ chi thánh nhân, theo bản tọa chinh chiến vô số năm, trung thành tuyệt đối. Bây giờ họ đang ngủ say ở một nơi nào đó tại Nam Vực, năm xưa do chính bản tọa phong ấn họ lại để ngăn sinh mệnh họ trôi đi. Bây giờ bản tọa giao Diêm La Đế lệnh cho tiểu tử ngươi, ngươi hãy đi đánh thức họ, họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Bốn tôn ma vệ, bốn tôn cổ chi thánh nhân, Diệp Phong kinh hãi, đứng sau lưng hắn, Mộ Dung Vân Âm và vị Thái Thượng Trưởng lão áo bào trắng cũng đều kinh hãi. Bốn tôn cổ chi thánh nhân, đây là một đội hình như thế nào chứ? Quả thực là vô cùng kinh khủng. Ngay cả Hải Thần Học Viện, thánh địa võ đạo đệ nhất Nam Vực này, nội tình công khai trên mặt nổi cũng chỉ có một cổ chi thánh nhân tự phong ấn mình mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Diêm La Ma Đế trực tiếp giao Diêm La Đế lệnh cho Diệp Phong, để hắn đi tìm tứ đại ma vệ cấp bậc cổ chi thánh nhân đang ngủ say ở một nơi nào đó tại Nam Vực. Không hổ là tồn tại kinh khủng cấp chuẩn đế năm xưa, thật quá bá khí. Trực tiếp tặng bốn tôn cổ chi thánh nhân, Vị đại trưởng lão áo bào trắng chấn kinh đến mức hô hấp cũng có chút khó khăn. Ông ta vội vàng chạy đi như một làn khói, dường như đã không kìm được muốn đi báo cáo bí mật lớn này cho tầng lớp thượng tầng của Hải Thần Học Viện. Trưởng lão tiền bối, lúc này, giọng của Diệp Phong vang lên trong tâm linh của vị thái thượng trưởng lão áo bào trắng, chuyện này ta hy vọng trưởng lão tiền bối ngài có thể giữ bí mật một thời gian. Bởi vì chuyện bốn tôn cổ chi thánh nhân liên lụy quá lớn. Linh hồn truyền âm, thủ đoạn của linh hồn sư, vị thái thượng trưởng lão áo bào trắng dù là tồn tại thứ năm thánh cảnh, lúc này cũng sắp sợ đến tè ra quần. Diệp Phong này, thật sự quá thần bí và kinh khủng. Vị thái thượng trưởng lão áo bào trắng vội vàng truyền âm đáp, Diệp Phong chủ yên tâm, bí mật này lão phu sẽ tạm thời giấu kín trong lòng, chờ Diệp Phong chủ đồng ý, lão phu mới nói ra. Diệp Phong cười cười nói, trưởng lão tu vi thông thiên, sao không gia nhập nhân hoàng phong của ta? Ngài là cao tầng của học viện, hẳn phải biết đại kiếp sắp tới, không chỉ Hải Thần Học Viện chúng ta, mà cả Nam Vực, thậm chí toàn bộ Long Uyên Đại Lục, đều sẽ đón một trận hạo kiếp. Nếu trưởng lão bằng lòng gia nhập nhân hoàng phong của ta, đến lúc đó có thể cùng hưởng nơi cực lạc này. Vị thái thượng trưởng lão áo bào trắng lập tức đáp lại, được, lão phu sẽ suy nghĩ một chút, đa tạ Diệp Phong chủ ân không giết. Vị thái thượng trưởng lão áo bào trắng rất rõ ràng, nếu Diệp Phong lúc này thật sự muốn giết ông ta, thực ra có thể để Diêm La Ma Đế trực tiếp ra tay. E rằng những lão gia hỏa trong Hải Thần Học Viện sẽ không vì một thái thượng trưởng lão bình thường thứ năm thánh cảnh như ông ta mà đi đắc tội với một hung nhân viễn cổ như Diêm La Ma Đế. Diệp Phong này tuy trẻ tuổi, nhưng lại rất có phong thái của nhân hoàng cổ đại, tầm mắt rộng lớn, lòng mang hùng vĩ, có thể dung nạp thiên địa vạn vật, nuốt trọn vạn dặm non sông. Nếu lão phu nương nhờ hắn, cũng không coi là mất thân phận. Nhưng Sở Thiên Cơ kia cũng kinh tài tuyệt diễm không kém, cuộc tranh giành ngôi vị đệ nhất của hai người vẫn chưa ngã ngũ, còn phải quan sát thêm. Vị thái thượng trưởng lão áo bào trắng thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh đã biến mất ở phía xa, Diêm La Ma Đế lúc này đưa cho Diệp Phong một khối lệnh bài bằng sắt đen sẫm. Phía trên khắc hai chữ Diêm La, cứng cáp như đao, bút pháp rồng bay phượng múa, nét sắt móc bạc, khí thế bàng bạc. Đây chính là Diêm La Đế lệnh của bản tọa, Diêm La Ma Đế nói xong, lập tức ánh mắt cảm thán, nhìn về một hướng xa xôi, nói, bản tọa đi đây, trước khi đại kiếp đến, bản tọa sẽ trở lại. Giúp Diệp Phong ngươi chinh chiến với vực ngoại ma tộc. Ông, lời vừa dứt, Diêm La Ma Đế một bước đạp xuống, thân ảnh của lão đã xuất hiện ở vạn mét xa. Lại đạp một bước nữa, thân ảnh của Diêm La Ma Đế hoàn toàn biến mất ở cuối dãy núi trùng điệp xa xôi, Mộ Dung Vân Âm lúc này, một đôi mắt vốn lạnh lùng bình tĩnh. Nhìn chằm chằm vào Diêm La Đế lệnh trong tay Diệp Phong, nói, ta sẽ lập tức điều động cao thủ của ngành tình báo trong nhân hoàng phong, tra cứu cổ tịch. Tìm kiếm nơi phong ấn tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế năm xưa. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy chuyện này giao cho Vân Âm sư tỷ. Bốn tồn tại cấp bậc thánh nhân, liên lụy quá lớn, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không được nói cho bất kỳ ai. Ta biết rõ lợi hại trong đó. Mộ Dung Vân Âm gật đầu, lập tức có chút nghi hoặc nói, tại sao Diêm La tiền bối không trực tiếp nói cho ngươi biết nơi ngủ say của bốn tôn ma vệ kia? Diệp Phong lắc đầu, nói, có thể chính lão cũng quên rồi, dù sao cũng đã mấy vạn năm trôi qua. Nhưng khả năng lớn hơn là, Diêm La tiền bối cảm thấy tu vi của ta hiện tại quá yếu, còn chưa thể đánh thức bốn tôn ma vệ cấp bậc cổ chi thánh nhân, muốn để ta lắng đọng thêm một thời gian. Hẳn là như vậy, Mộ Dung Vân Âm gật đầu, vội vàng rời đi, muốn lập tức đi tìm thông tin về bốn tôn ma vệ. Nếu nhân hoàng phong có thể có bốn tôn cổ chi thánh nhân thủ vệ, thì thật sự không cần lo lắng bất kỳ kẻ vô dụng nào. Ngay cả thế lực bá chủ, chủng tộc bá chủ, cũng có thể đối đầu trực diện. Nhìn bóng lưng Mộ Dung Vân Âm rời đi, tâm trạng vốn kích động của Diệp Phong lại trở nên bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng, bốn tôn thánh nhân, còn xa xa không đủ. Để đối phó với Sở Thiên Cơ, Thiên Kiêu Liên Minh, hay Thánh Tổ Hoàng Triều, thì chắc chắn là đủ rồi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến một tôn dị tộc đại đế ra tay ở Tây Mạc Đại Địa, trong nháy mắt xóa sổ vạn Phật tử, một thế lực bá chủ, đã gây chấn động rất lớn cho Diệp Phong. Phong thủy đại thế, khí vận chi thuật, nhất định phải nhanh chóng nghiên cứu ra được, Diệp Phong kiên định ý niệm trong lòng, bởi vì Thương đã nói. Nếu hiểu được một loại cổ thuật mượn lực trong khí vận chi thuật, vào thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể mượn sức mạnh của hàng chục triệu người, thậm chí hàng trăm triệu người dưới trướng. Để chiến lược của mình trong thời gian ngắn đạt đến một đỉnh cao không thể tưởng tượng được. Mối đe dọa từ vực ngoại ma tộc khiến Diệp Phong trong lòng có một cảm giác khủng hoảng sâu sắc. Có lẽ trong mắt người thường, Nhân Hoàng Phong mở rộng nhanh như vậy là để đối phó với Thiên Cơ Phong của Sở Thiên Cơ. Nhưng chỉ có Diệp Phong biết, hắn phát triển Nhân Hoàng Phong và nâng cao chiến lược của mình nhanh như vậy, thực sự là vì đại kiếp từ vực ngoại ma tộc có thể sắp đến. Vụt, một bóng người lóe lên rồi đến. Đó là một nữ tử áo đen, dung mạo lạnh lùng như trăng lạnh, đôi mắt đẹp mang một vẻ mờ nhạt bẩm sinh. Người này chính là người liên lạc của cứ điểm địa phủ gần nhất của Hải Thần Học Viện, Lương Băng, một sát thủ đến từ địa phủ. Lương Băng lúc này nhìn về phía Diệp Phong. Trong lòng đối với thiếu niên áo đen trước mắt này, cảm thấy ngày càng ngột ngạt, đứng trước mặt Diệp Phong, nàng cảm thấy mình đã yếu đuối như một con kiến nhỏ. Bạn của Tiêu Hà đại nhân, tiến bộ cũng quá nhanh rồi. Lương Băng trong lòng vô cùng chấn động, nhưng nàng rất nhanh chóng nói rõ ý đồ đến, Diệp Phong chủ, ngài để thuộc hạ của ngài liên lạc với ta, nói muốn gặp Tiêu Hà đại nhân. Nhưng Tiêu Hà đại nhân bây giờ đang ở sâu trong địa phủ, lâm vào nguy nan. Ngài ấy hiện tại vô cùng cần sự giúp đỡ của Diệp Phong chủ. Tiêu Hà bên đó xảy ra chuyện rồi sao? Diệp Phong lúc này nhìn nữ sát thủ địa phủ trước mặt, nói, xem ra cuối cùng ta cũng phải đến địa phủ một chuyến. Ta đi cùng ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, bóng dáng xinh đẹp trong bộ y phục đỏ của Hoa Thiên Ngữ xuất hiện ở cách đó không xa. Cái gì? Thiên Ngữ đại nhân cũng ở đây? Lương Băng, nữ sát thủ địa phủ nhỏ bé này, trong đôi mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Nàng nhìn thấy Hoa Thiên Ngữ đi đến bên cạnh Diệp Phong, phủi đi một chiếc lá rơi trên áo đen của hắn, cử chỉ của hai người dường như có một sự thân mật khác thường. Điều này khiến Lương Băng trong lòng càng thêm chấn động, nàng không thể nào ngờ được, Hoa Thiên Ngữ, một trong ba sát thủ hàng đầu huyền thoại của địa phủ, lại đang ở trên Nhân Hoàng Phong của Diệp Phong. Diệp Phong nhìn Hoa Thiên Ngữ bên cạnh, lắc đầu nói, ngươi bây giờ đã bị địa phủ trục xuất, hà tất phải quay lại làm gì, chỉ để về thăm cố hương thôi sao? Hoa Thiên Ngữ kề đôi môi đỏ vào tay Diệp Phong, nhỏ giọng nói, sâu trong địa phủ có một nơi gọi là Luân Hồi Cốc. Nơi đó ẩn giấu một tòa cổ động phủ, có thể có chí bảo tồn tại. Ta đã phát hiện từ nhiều năm trước, chỉ là vẫn chưa có cơ hội quay lại Luân Hồi Cốc. Lần này có lẽ ngươi có thể vào được. Nghe Hoa Thiên Ngữ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không khỏi khẽ động, nói, cổ động phủ ẩn giấu sâu trong Luân Hồi Cốc của địa phủ, nghe có vẻ rất phi thường. Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi cùng. Nhưng thân phận của ngươi bây giờ quá nhạy cảm, ngươi vẫn nên ẩn mình một chút. Hoa Thiên Ngữ cười một cách quyến rũ, nói, che giấu tung tích là sở trường của những sát thủ hàng đầu như chúng ta, ngươi cứ yên tâm. Diệp Phong nhìn về phía Lương Băng, nói, chúng ta ngày mai sẽ đến cứ điểm của ngươi để tiến hành truyền tống. Tốt, ta sẽ đợi Diệp Phong chủ tại cứ điểm. Lương Băng chắp tay, nói, vụt,